Đại xà vương tỉnh bò đi. Chương 66, vận mệnh chớ trêu. Góc truyện audio.com. Em mờ thanh quen thuộc vang lên khiến cho quận chúa vô thức quay đầu lại nhìn, hồn nàng lập tức bị hù đến mất đi một nửa, bởi vì đứng ở cửa kia chính là nam nhân mà nàng ngày nhớ đêm mong, thế nhưng mà, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, ngươi khiến cho ta quá thất vọng rồi. Phiền bang vương nói rồi đi đến đẩy nàng ra cúi xuống ôm lấy Miên Miên dưới đất, thấy nàng mê man liền quay người dặn dò tùy tùng đi gọi ngự y, chuyện không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Thấy trên mặt hắn lộ vẻ chán ghét, quận chúa luống cuống tay chân, bất chấp nam nữ khác biệt nắm lấy cánh tay hắn vẻ mặt cầu khẩn nói. Phiền bang vương, ngươi nghe ta giải thích đi, không phải như thế. Nàng cũng đã hôn mê bất tỉnh, ngươi còn muốn giải thích cái gì? Phiền bang vương nộ khí nhìn nàng ta nói. Ta, bổn vương vẫn cho rằng ngươi chỉ điêu ngoa tùy hứng, không nghĩ tới lòng dạ ngươi lại hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn như thế. Nếu như hôm nay bổn vương đến chậm một bước có phải hay không ngươi tính đưa nàng đi gặp Diêm vương rồi. Phiền vương khẩu khí lạnh lùng, mắt lóe hàn quang nhìn thẳng nàng ta nói. Ta sai rồi, là ta bị ma xôi quỷ khiến, ta thật lòng yêu thích ngươi mà ta. Ta không phải cố ý, thấy hắn đối với mình càng chán ghét, quận chúa rốt cuộc không chịu nổi vội vã tỏ tình. Bổn vương một chút cũng không yêu ngươi. Phiền bang vương lạnh lùng đáng tan mộng của nàng. Ngươi nói cái gì? Quận chúa ánh mắt khó tin nhìn hắn vừa mới nói cái gì? Nói cái gì? Bổn vương nói sẽ không lấy ngươi, bổn vương muốn là một nữ nhân đơn thuần thiện lương, mà ngươi không có bất cứ thứ nào trong những thứ đó. Hắn lạnh lùng nói, quận chúa nghe vậy tay hơi luông lỏng cánh tay hắn, cười cay đắng, ngón tay chỉ vào hắn hét lớn. Ngươi dựa vào cái gì có quyền ghét bỏ ta? Quốc gia của ngươi chỉ là một tiểu quốc mà thôi, bản quận chúa nói cho ngươi hay, ngươi nhất định phải cưới ta, nếu không ta sẽ để cho ca ca ta san bằng quốc gia của ngươi. Nàng ta nộ khí uy hiếp, ngươi, phiền bang vương nộ khí càng lúc càng lớn, quận chúa, ngươi hơi quá đáng rồi, tùy tùng đi theo phiền vương nhịn không được nói. Không khí cứng nhắc bao trùm, phiền vương vốn định nói là không sao, nhưng là hắn không sao thì đúng rồi, nhưng còn con dân của hắn thì sao? Hắn biết rõ cô quận chúa điêu ngoa này cái gì cũng có thể làm ra, hắn sao có thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Đúng, xin lỗi, là ta sai, ta không cố ý thật đấy, ta chỉ là quá yêu ngươi mà thôi. Ngươi tha thứ cho ta đi. Thấy đáy mắt hắn lóe lên sự thương cảm, quận chúa lần nữa đi đến trước mặt hắn xin tha thứ. Nàng thật sự yêu hắn, nàng không muốn ép hắn khó xử, thật sự không muốn. Ngươi về nghỉ ngơi đi. Phiền vương sau một hồi thương cảm lạnh lùng ném ra mấy lời. Phiền vương, quận chúa thấy hắn căn bản là không nhìn mình, lòng đau đớn không thôi. Ngươi yên tâm, bổn vương tự hiểu rõ đâu là quan trọng, tiểu quốc của ta cần ca ca ngươi ủng hộ, sứ mạng lần này ta cũng nhớ rõ, mời ngươi trở về đi. Nói xong liền không để ý tới nàng mà chỉ chăm chú nhìn Miên Miên trong lòng. Hắn thật sự đang rất buồn, gặp được nữ tử khiến mình động tâm lại không thể bảo hộ được nàng, mà người mình không thích lại không có cách nào cự tuyệt, vận mệnh sao lại trêu đùa hắn thế này. Cách chương.